Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3509, chương 3514, cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người toàn bộ đều là sững sờ ngay tại chỗ. Hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng, Hạ Minh vậy mà cự tuyệt nghe đạo sinh, phải biết đây chính là nghe đạo sinh a. Thiên quân cấp bậc siêu cấp cao thủ tọa chấn. Nếu như đổi thành bọn họ đã sớm nhào tới. Đây chính là thiên quân cấp bậc cao thủ a. Nếu như có thể thêm vào một cái thế lực như vậy, đối bọn hắn tới nói cũng là có ích lợi rất lớn. Các loại thần công diệu pháp, chẳng phải là đâm tay có thể được, thậm chí còn có thể vấn đỉnh cái kia cảnh giới tối cao. Thế mà, chính là như vậy điều kiện phía dưới. Hạ Minh vậy mà cự tuyệt, Trư Nhị ngược lại là không để bụng. Loại tình huống này, hắn là thấy nhiều, lại nói, hắn cũng không có đem cái này cái gọi là thiên quân để vào mắt. Cái này như là đổi thành hắn năm đó. Cái gọi là thiên quân, một bàn tay liền có thể tùy ý đập chết. Nghe đạo sinh nghe vậy, cũng là nhướng mày. Hắn thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút, điều này làm hắn cũng là có chút hoảng hốt, hiển nhiên không nghĩ tới Hạ Minh vậy mà cự tuyệt chính mình. Trong lúc nhất thời, cái này tiếng tốt nói sinh cũng là hơi có chút kinh ngạc. Phải biết, những năm này đến, cái này còn là lần đầu tiên có người dám như thế cự tuyệt chính mình. Tiểu tử này, đến cùng là thật lớn mật, bất quá, đối với Hạ Minh. Nghe đạo sinh cũng là hơi có chút hiếu kỳ, tuy nhiên không biết vì cái gì Hạ Minh bị được xưng là thiên phú nghịch thiên. Nhưng là đã có thể bị thế giới chiến trường đánh giá vì thiên phú nghịch thiên. Như vậy cũng tất nhiên có hắn chỗ độc đáo. Nghe đạo sinh nhấp nhô mở miệng nói, nếu là ngươi có thể thêm vào ta Thiên Long Tông tư nguyên có thể hướng ngươi nghiêng về. Nếu là ngươi thiên tư đầy đủ, ta Thiên Long Tông chấn tông công pháp cũng có thể tạo điều kiện cho ngươi tu luyện. Hoa, lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao. Giờ khắc này, tại chỗ người toàn bộ đều là hâm mộ nhìn về phía Hạ Minh. Bọn họ trong mắt xen lẫn nồng đậm ghen ghét. Đây chính là Thiên Long Tông chấn tông công pháp a. Công pháp này có thể là có thể tu luyện tới thiên quân cảnh giới a. Vậy mà có thể hướng Hạ Minh nghiêng nghiêng, cái này cũng coi như thì liền trong tông môn tư nguyên cũng có thể hướng Hạ Minh nghiêng về. Thế nhưng là gia hỏa này đâu? Nghĩ đến đây, mọi người đồng loạt nhìn về phía Hạ Minh. Hạ Minh nghe vậy, nhịn không được cười lên, lắc đầu, bình tĩnh nói, ôm quyền, ta tạm thời còn không muốn gia nhập Thiên Long Tông. Hạ Minh có thể không có gia nhập Thiên Long Tông ý tứ, huống chi Thiên Long Tông tại Tây Vực, mà chính mình tại Đông Vực, kém cách xa vạn dặm, chính mình đến Tây Vực, đoán chừng người cũng kém không nhiều đã không, hắn lại không muốn đi, lại nói, hắn bây giờ còn có rất nhiều địch nhân, liền lấy cái này Vu tộc tới nói, hắn đều không có bất kỳ biện pháp nào, huống chi là hắn một số thế lực nhỏ, hiện tại hắn tình cảnh vô cùng không dây, hắn chỗ lấy đến thế giới này chiến trường, cũng bất quá là vì tăng lên chính mình thực lực mà thôi. Ha ha ha, đúng vào lúc này, bên trong thiên địa, vang lên một trận cười vang thanh âm cuồng vọng, nhưng ở đây người lại là không có một người dám can đảm khinh thường. Thì liền nghe đạo sinh cũng là nhướng mày, đột nhiên nhìn về phía cái này hư không bên trong. Sau đó, tại hư không chi bên trong có lấy một bóng người chậm rãi hiển hiện. Bắc Huyền Phong, chờ tại chỗ người nhìn đến đạo thân ảnh này về sau. Cái này khiến tại chỗ người đều là hơi có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới liền Bắc Huyền Phong vậy mà cũng tới. Bắc Huyền Phong chính là thần kiếm tông một cao thủ. Thực lực so với cái này nghe đạo sinh ra cũng không hề yếu. Lúc này thời điểm Bắc Huyền Phong khẽ cười nói, nghe đạo sinh, thì ngươi Thiên Long Tông cái kia điểm tư nguyên, cũng xứng phía trên dạng này thiên chi con cưng. Quả thực khôi hài. Nói đến đây thời điểm, Bắc Huyền Phong cười cười nói, tiểu huynh đệ, không bằng tới ta Thần Kiếm Tông. Nếu là ngươi đến ta Thần Kiếm Tông, ta có thể đưa tặng ngươi một thanh quá cổ thần kiếm. Không chỉ như vậy, ta Thần Kiếm Tông kiếm quyết, ngươi cũng có thể học tập. Thậm chí ta Thần Kiếm Tông hết thảy tư nguyên, đều có thể mặc cho ngươi dùng. Hoa, Bắc Huyền Phong một câu, khiến tại chỗ người càng là nhịn không được hít sâu một hơi. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây lòng ghen tị càng hơn. Điều này làm cho bọn hắn toàn bộ đều là có một loại không nói ra hâm mộ. Thần Kiếm Tông kiếm quyết, cái kia càng là cao cấp nhất một môn công pháp, cực kỳ bá đạo cùng lợi hại. Phải biết, trên thế giới này kiếm tu, đây chính là vô cùng đáng sợ. Không chỉ như vậy, Thần Kiếm Tông tư nguyên hoàn toàn có thể nghiêng về cho Hạ Minh. Như là Hạ Minh tiến vào Thần Kiếm Tông, cái kia chính là tương đương với Thần Kiếm Tông toàn lực bồi dưỡng tồn tại a. Tiểu tử này, đến cùng chỗ nào bên trong đến như vậy đại khí vận. Trong lúc nhất thời, tại chỗ người đều là không ngừng hâm mộ. Nếu là có thể, bọn họ thật hận không thể có thể thay thế Hạ Minh. Hy vọng mình có thể thêm vào những tông môn này. Phải biết, những tông môn này cũng không phải dễ dàng như vậy thêm vào. Bởi vì muốn gia nhập những tông môn này, nhất định phải cầm giữ có nhất định thiên phú. Như là thiên phú không đủ, không cách nào thêm vào bên trong. Xin lỗi, ta tạm thời còn không có thêm vào bọn nó tự động. Hạ Minh nhìn xem cái này Bắc Huyền Phong, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, nghe. Bắc Huyền Phong cũng là hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới. Chính mình cũng mở ra điều kiện này, đối phương vậy mà còn không đáp ứng. Trong lúc nhất thời, Bắc Huyền Phong cũng là kinh ngạc không thôi. Bắc Huyền Phong nhịn không được nói, tiểu huynh đệ, ngươi sợ vẫn còn không biết rõ ta Thần Kiếm Tông lệ hại chỗ a. Không cần phải biết, cũng không muốn thêm vào. Hạ Minh lắc đầu, thản nhiên nói, cuồng vọng, có ít người nhìn thấy Hạ Minh lại nhiều lần cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, cái này khiến không ít người đều là toát ra một chút vẻ cười lạnh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh đây là quá mức cuồng vọng, cũng không nhìn một chút chính mình là cái gì. Thật sự cho rằng bị thế giới chiến trường đánh giá cái thiên phú nghịch thiên. Thì thật thiên phú nghịch thiên sao? Phải biết, trên thế giới này, chết đi thiên tài không biết có bao nhiêu. Thế mà một cái chết mất thiên tài, cái kia liền không còn là thiên tài. Dạng này thiên tài lại có tác dụng gì? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là có chút khinh thường nhìn về phía Hạ Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh quá mức cuồng vọng, một thiên tài muốn trưởng thành, cái kia cần thiết tiêu hao cũng là rất lớn, trừ phi là những thứ này đỉnh tiêm thế lực, nếu không phải như vậy, áp căn không có người có thể trưởng thành. Đương nhiên, cũng không phải là không có, chỉ bất quá vô cùng khó khăn thôi. Đã như vậy, vậy ta Thần Kiếm Tông cũng không bắt buộc. Bắc Huyền Phong có chút tiếc hận nhìn Hạ Minh liếc một chút, âm thầm lắc đầu, nếu như Hạ Minh có thể thêm vào bọn họ Thần Kiếm Tông, có lẽ bọn họ Thần Kiếm Tông đem về nhiều một thiên tài. Nhưng Hạ Minh không có bất kỳ cái gì muốn thêm vào ý tứ. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu, bọn họ Thần Kiếm Tông coi trọng nhất cũng là duyên phận. Vù vù, ngay tại lúc này, lại có mấy bóng người đi tới nơi này. Bên này người cũng là càng ngày càng nhiều. Cái này mấy bóng người nhìn về phía nơi này thời điểm. Cuối cùng bọn họ ánh mắt rơi tại đây Hạ Minh trên thân. Bọn họ đã loáng thoáng đoán được, mắt trước người trẻ tuổi này, hẳn là được đến cái kia thiên phú nghịch thiên đánh giá thanh niên. Những thứ này người nhìn đến Bắc Huyền Phong cùng với nghe đạo sinh thời điểm. Điều này làm cho bọn hắn đều là hơi sững sờ. Cho nên bọn họ hỏi thăm một chút. Phát sinh cái gì? chờ bọn họ biết được nghe đạo sinh cùng Bắc Huyền Phong hướng về Hạ Minh chạy ra cành ô liu lúc Hạ Minh cự tuyệt sau, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút kinh ngạc. Đối phương đều mở ra như thế chữa cho tốt điều kiện, tiểu tử này lại còn bị cự tuyệt, cái này có chút ý tứ a. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.